Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 19. Cản đường chó dại, cây cần gia tộc, đại sảnh. Từ trong tai nạn còn sống sót mọi người nghe cây cần Ryuji lời nói này. Không khỏi trầm mặc không nói. Loại chuyện này kỳ thật tất cả mọi người biết. Chỉ bất quá đại gia trong lòng còn có một tia hy vọng xa vời. Một mực cực lực tránh nghĩ như vậy. Dù sao nếu như Gisune thật đạt được. Đối với cây cần gia tộc không có chỗ tốt. Đối với cái khác âm dương sư cũng không có chỗ tốt. Kia thế nhưng là yêu quái a. Ai cái kia biết đám người kia vậy mà thật như thế ánh mắt thiển cận. Đã đám kia âm dương sư không giúp các ngươi. Không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm xa lạ bỗng nhiên quanh quẩn tại cây cần gia tộc đại sành. Cây cần Yura nghe được thanh âm này. Lập tức kịp phản ứng. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Là Nura đồng học sao? Mọi người lần theo thanh âm truyền đến phương hướng trông đi qua. Phát hiện đại sảnh bên trong nhiều hơn một cái tóc dài nam tử. Cái này nam nhân vậy mà tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Tiến vào bọn hắn đại sảnh. Cái này khiến không ít cây cần gia tộc âm dương sư tê cả da đầu. Loại này xuất quỷ nhập thần năng lực cũng quá đáng sợ đi. Bất quá sau đó, bọn hắn liền kịp phản ứng. Có thể làm được điểm này người. Tại tăng thêm cây cần Yura hô to nô lương dòng họ. Mọi người lập tức nghĩ đến Ukiyo Đinh nô lương tổ. Tại 400 năm trước đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó qua Gisune Nurarihion. Cây cần Ryuji lạnh như băng nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Nurarikuo. Ta không phải nói qua. Không cho phép các ngươi Nurarihion bước vào cây cần gia tộc lãnh địa sao? Các ngươi vậy mà còn dám đến. Nurarikuo cười nói ra. Cho nên, ngươi là muốn đem ta cái này duy nhất minh hữu đuổi ra ngoài. Cây cần Ryuji lập tức tỉnh táo lại tới. Cây cần Yura tranh thủ thời gian nói ra. Ryuji Kaka, Nura đồng học nhất định là đến trợ giúp chúng ta. Hiện tại chúng ta cần nô lương tổ trợ giúp. Cây cần Mamiru nhẹ gật đầu. Ryuji, cây cần Ryuji cũng không phải ngu xuẩn. Hiện bây giờ cây cần nhất tộc tràn ngập nguy hiểm. Đã không có biện pháp triệt để đánh tan Gisune nhất tộc. Một khi Gisune mưu kế đạt được, đem nguy sinh hạ đến. Như vậy đứng mũi chịu sào chính là cây cần nhất tộc. Đến thời điểm, cây cần nhất tộc liền thật chậm. Hiện bây giờ, bọn hắn vì có cùng Nurarihion nhất tộc lần nữa hợp tác. Mới có thể đánh tan Gisune, kết thúc Gisune kế hoạch, bảo tồn hạ cây cần nhất tộc, tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn cuối cùng không có đuổi đi Nurarikuo, bất quá hắn cũng không có cho Nurarikuo sắc mặt tốt. Toàn bộ hành trình tấm lấy khuôn mặt, mặc cho cây cần Yura cùng Nurarikuo giao lưu, Nurarikuo hiện tại nhất muốn biết đến. Chính là cái kia hủy diệt vạn vật ma phong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là ai thi triển ra. Đối với điểm này, cây cần Yura lắc đầu. Trên thực tế chúng ta cũng không quá rõ ràng. Nurarikuo hỏi, đây không phải là các ngươi cây cần át chủ bài sao? Cây cần Yura lắc đầu nói ra, nếu như chúng ta có dạng này át chủ bài, cũng sẽ không sợ hãi như thế Gisune. Rơi vào hiện tại loại này tiến thối không thể ruộng đồng. Vậy các ngươi có biết hay không rốt? Cuộc là ai đang tìm Gisune phiền phức? Điểm này, chúng ta cũng không biết. Cây cần Yura có chút xấu hổ nói. Hủy diệt vạn vật ma phong xuất hiện về sau. Bọn hắn xác thực bốn phía nghe qua. Nhưng không có thu hoạch gì. Nurarikuo có chút im lặng. Kinh đô thế nhưng là cây cần nhất tộc địa bàn a. Kết quả phát sinh chuyện như vậy, cây cần nhất tộc lại cái gì đều không biết. Cái này cũng quá mất thể diện đi. Bất quá hắn cũng không có xoắn suýt cái này, mà là đổi một cái chủ đề. Bắt đầu thương lượng như thế nào liên hợp cùng một chỗ. Triệt để đem Gisune đánh tan. Gisune không riêng gì cây cần nhất tộc đại địch, đồng thời cũng là Nurarihion nhất tộc đại địch. Song phương nghiệt duyên dây dưa mấy trăm năm. Thực sự là quá sâu. Bởi vì lần này cây cần gia tộc nhận lấy trọng thương. Cho nên công kích Gisune thế lực. sẽ lấy Nô Lương Tổ làm chủ. Cây cần Yura biểu thị mình sẽ đem hết toàn lực phối hợp đối phương. Đối với cái này, Nurarikuo biểu thị rất hài lòng. Nửa ngày về sau, Nurarikuo đem tất cả Nô Lương Tổ yêu quái kêu gọi tới. Liên hợp cây cần gia tộc, chuẩn bị tiến về Nayo Castle, triệt để đánh tan Gisune. Bất quá một đám người vừa đi đến cửa miệng, liền bị một người mặc màu lam quần áo bó, cầm trong tay màu đỏ ma thương nam tử ngăn cản. Mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng Master có lệnh, không cho phép cây cần cùng Nô Lương Tổ người bước ra cây cần một bước. Cho nên các ngươi vẫn là trở về đi. Cú Chulain tùy tiện nói. Emiya sở dĩ điều động Cú Chulain tới, chính là sợ hãi Nô Lương Tổ cùng cây cần gia tộc chuyện xấu. Dù sao tại nguyên tắc bên trong, Abe No Say Mây kém một chút liền không thể xuất sinh. Mà trước đó không lâu, La Thúy Liên thi triển mình quyền năng, phá hủy Nayo Castle, không biết bao nhiêu yêu quái bị Long Ngâm Hổ Khiếu đại pháp giết chết. Gisune thực lực trước nay chưa từng có suy sụp. Nói không chừng Nô Lương Tổ cùng cây cần liên hợp lại, thật sự có khả năng tại Gisune sinh hạ Abe No Say Mây trước đó giết chết Gisune. Nếu như sự tình phát triển đến loại tình trạng này, Emiya kế hoạch liền sẽ bị phá hư. Cho nên Emiya không thể không điều động Cú Chulain tới chặn đường nhóm người này. Nurarikuo từ Cú Chulain trên thân cảm thấy áp lực cường đại, thần sắc nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Ngươi gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tên ta là Cú Chulain. Island chó dại. Cú Chulain đường đường chính chính báo lên tên của mình. Cây cần Yura lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nurarikuo cũng không nhịn được phẫn nộ quát. Nói đùa cái gì? Ngươi như thế có thể là Island Quang Chi Tử. Coi như ngươi nói như vậy, nhưng ta không thể nghi ngờ là Cú Chulain. Tung hoành Island chiến trường chó dại. Cú Chulain đã nứt ra một cái nụ cười. Sát khí mãnh liệt không lưu tình chút nào phóng xuất ra. Mỗi một cái cảm nhận được cỗ này sát khí yêu quái cùng âm dương sư, đều có một loại bị sắc bén tiểu đao đâm thủng làn da cảm giác đau. Tại cỗ này sát khí bức bách hạ, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, chỉ cần mình hơi có chỗ dị động, liền sẽ nhận địch nhân cuồng bạo công kích. Nurarikuo nghe được Cú Chulain nói như thế chém đinh chặt sát, không khỏi dao động, chẳng lẽ lại đối phương thật là cái kia trong truyền thuyết đại anh hùng? Cây cần Yura nhịn không được hỏi, nếu như ngươi thật là Quang Chi Tử, tại sao phải trợ giúp Gisune? Cú Chulain nhếch miệng, ta mới không có trợ giúp đầu kia hồ ly. Master chẳng qua là muốn cam đoan Abe No Say Mây Giáng sinh đến cái này trên thế giới mà thôi. Vì, cái gì, tại sao phải làm như thế? Ta có một cái đồng bạn bằng hữu bị Gisune giết chết. Chúng ta muốn đi trước địa ngục đưa nàng hồn phách cầm về. Mà chỉ có Abe No Say Mây mới có được mở ra địa ngục chi môn năng lực. Đây chính là Master muốn cam đoan Abe No Say Mây đản sinh lý do. Đối đãi cây cần Yura là một đứa bé phân thượng, Cú Chulain làm ra giải thích. Cây cần Yura lập tức không phản bác được. Nhưng Nurarikuo nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Né tránh, hắn không chút do dự rút ra vũ khí của mình, nhắm ngay Cú Chulain. Nếu như không tránh thoát lời nói, ngay cả ngươi cùng một chỗ chặt, Island Quang Chi Tử có như thế nào? Trong truyền thuyết đại anh hùng lại như thế nào? Trước đừng nói đối phương là thật là giả, liền xem như thật thì thế nào? Ai dám ngăn cản ở đường đi của hắn, hắn liền chặt ai. Gisune hắn là giết định, Island Quang Chi Tử cũng lưu không được nàng. Cú Chulain không khỏi lộ ra một nụ cười sán lạn. Không hổ là cái này thế giới nhân vật chính một trong. Nếu như ngươi cứ như vậy thối lui, ta thế nhưng là sẽ thất vọng. Bất quá xem ở ngươi như thế có dũng khí phân thượng, tiếp xuống một chiêu, ta sẽ lưu thủ, yên tâm đi. Sẽ không lấy tính mạng ngươi. Nurarikuo lạnh như băng nhìn xem Cú Chulain, mở ra bước chân, thân hình chậm rãi từ mọi người tầm nhìn bên trong biến mất. Đây chính là Nurarihion sợ, gương sáng chỉ thủy. Đây là một loại có thể che giấu mình thân hình, để cho địch nhân không cách nào trông thấy chiêu thức của mình. Nhưng mà cú Chu La In cũng lộ ra một cái biểu tình thất vọng. Tiếp theo giây, hắn thân hình một bên, phảng phất tránh đi cái gì. Trong tay ma thương quét ngang mà ra, đụng, màu đỏ thân thương hoạch xuất ra một đạo yêu nhã đường vòng cung. Sau đó trùng điệp đập vào Nurarikuo ngực, đem đánh ra gương sáng chỉ thủy trạng thái. Nurarikuo như là đạn pháo dạng bay ra ngoài, đụng vào cây cần gia tộc trên vách tường, trực tiếp đem vách tường va sụp, bay vào cây cần gia tộc đình viện bên trong. Thiếu chủ, đại tướng, nô lương tổ đám yêu quái quá sợ hãi. Một bộ phận vội vàng hướng phía trong viện chạy tới, như Yuki Onna băng lệ, mà đổi thành một bộ phận lại tức sùi bọt mép, hướng phía cú Chu La In phát khởi công kích, muốn vì mình đại tướng báo thù. Không đầu quỷ vung vẩy lấy trên tay mấy đầu dây thừng, giống như hình rắn công hướng cú Chu La In, giết lấy rắn bò lưỡi đao. Aotabo càng là cao cao nhảy lên, từ không trung rơi xuống, gào thét lên đánh tới hướng cú Chu La In. Đáng sợ yêu khí ẩm vang nổ tung, phảng phất một viên tràn đầy thuốc nổ đạn đạo, ban cho địch nhân bình đẳng hủy diệt. Hai người phối hợp mặc dù ăn ý, nhưng cú Chu La In nhưng không có quá mức để ý. Hắn hiện tại thực lực càng ngày càng mạnh, giống như là không đầu quỷ cùng Aotabo dạng này đối thủ, đã không có biện pháp mang đến cho hắn kích thích. Nguyên bản có chút chờ mong Nurarikuo dạng này nhân vật chính mang đến cho mình không giống cảm giác, kết quả loại kia gương sáng chỉ thủy nhìn như không sai, nhưng ở Kenbunsoku Haki trước mặt, lại trăm ngàn chỗ hở. Đại khái là bởi vì đối phương gương sáng chỉ thủy vẫn chưa đến nơi đến trốn đi. Cú Chu La In một bên nghĩ như vậy, một bên vung vẩy lấy ma thương, đem hình rắn mà đến dây thừng cắt thành vỡ nát. Đồng thời dùng Busosoku Haki bao trùm toàn thân của mình, dùng đầu chặn Aotabo nắm đấm, đụng, hai cỗ kiên cường lực lượng ầm vang đụng vào nhau. Aotabo tự nhận nắm đấm của mình có thể đánh nát tảng đá cùng sắt thép, nhưng đánh vào cú Chu La In trên đầu lúc, lại phảng phất đụng vào đá kim cương bên trên đồng dạng. Nắm đấm của mình căn bản không có biện pháp đánh nát đầu của đối phương. Thậm chí bởi vì quyền kình dùng sức quá mạnh, lực phản chấn trực tiếp đem xương cốt của mình làm vỡ nát. Cái này khiến Aotabo kinh ngạc tới cực điểm. Cú Chu La In một cước đá ra, đem Aotabo đá bay ra ngoài, lần nữa đụng nát một mặt tường bích, bay vào cây cần gia tộc đình viện bên trong. Dừng ở đây rồi, chư vị, nếu như tại tiếp tục đánh xuống, ta nhưng không thể cam đoan mình có thể hay không lưu thủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.